Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388, vô duyên không phân. Nàng thật là Thái Văn Cơ. Nghe được Quan Vũ lời nói, Văn Hạo lông mày sâu nhăn, mới hắn nhìn thấy cái này nữ đệ tử thần sắc dị thường liền có hoài nghi. Không nghĩ tới bây giờ được chứng minh, đại ca, nàng là bị Vân Sơn bà từ thế tục mang vào. Biết được ta tại Vân Sơn Tông về sau, đối ta cũng rất chiếu cố, thậm chí còn nghĩ đến để người đem trước đưa ra tông môn. Quan Vũ khắp khuôn mặt là tiếc hận, nếu như Vân Sơn bà không có xử xuất một chiêu này, có lẽ Thái Văn Cơ còn có thể cùng Văn Hạo phát sinh chút gì. Nhưng bây giờ hết thảy đã là không có khả năng. Hắn biết nhà mình đại ca tính cách. Văn Hạo, ta van cầu ngươi, xem ở mặt mũi của phụ thân bên trên, có thể không thể thả sư tôn ta một lần. Bên này, Thái Văn Cơ sớm đã ngăn tại Vân Sơn bà trước mặt. Lệ rơi đầy mặt, đối với Văn Hạo, nàng tình căn thâm trùng, thế nhưng không thể trơ mắt nhìn mình sư tôn cứ như vậy vẫn lạc. Vân Sơn bà đối nàng tốt, nàng đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Về phần lần này, Thái Văn Cơ cũng thừa nhận là Vân Sơn bà phạm vào rất lớn sai. Nhưng là để nàng nhìn xem mình sư tôn bị đánh chết. Diễm Nhi, ngươi, may mắn trốn được một mạng. Vân Sơn bà ngây ngẩn cả người. Nàng là thật không nghĩ tới tại thời khắc quan trọng nhất sẽ bị mình tiểu đệ tử cứu một mạng. Trọng yếu nhất là cái này tiểu đệ tử giống như cùng Văn Hạo quan hệ có chút không tầm thường. Diễm Nhi, vô dụng, ngươi không cần cầu hắn. Ngươi cùng hắn không thân chẳng quen, nhưng là sau đó Vân Sơn bà bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn Văn Hạo trận thế, tuyệt đối không phải mình cái này từ thế tục mang về đệ tử có thể giải quyết. Bỏ qua nàng, bên này, nhìn xem khóc lê hoa đái Vũ Thái Văn Cơ, Văn Hạo suy nghĩ cũng là rất phức tạp. Tại thế tục thời điểm, Thái Văn Cơ sự tình nàng là biết đến, cũng biết nữ tử này tính cách, chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người tới cho đến trước mắt gặp mặt nói chuyện số lần còn chưa vượt qua 5 lần. Muốn nói hắn đối Thái Văn Cơ có tình cảm gì, vậy thật là không có. Có chỉ là một chút cái khác tình cảm, tỉ như từ Thái Ung bên kia luận, đương nhiên muốn nói Văn Hạo thiếu Thái Văn Cơ càng là nói không lên. Văn Hạo từ đầu đến cuối đều đối Thái Văn Cơ không có bất luận cái gì hứa hẹn. Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi thả qua nhà ta sư tôn, để ta làm cái gì đều được. Thái Văn Cơ nhìn thấy Văn Hạo thần sắc bình tĩnh, mở miệng lần nữa cầu khẩn. Ngươi có bao giờ nghĩ tới, nàng muốn bắt ngươi làm tiền đặt cược? Dừng một chút, Văn Hạo đối Thái Văn Cơ bình tĩnh mở miệng. Nguyên lai ngay tại Thái Văn Cơ mở miệng năn nỉ công phu, Quan Vũ đã đem Vân Sơn Tông từ trên xuống dưới sự tình nói một cái đại khái. Văn Hạo cũng biết quỷ vô nhai cầu yêu cầu cái kia đệ tử chính là Thái Văn Cơ. Ta biết. Thái Văn Cơ trong mắt nhiều một chút u ám, mặc dù mình trong lòng cũng không thoải mái, thế nhưng không thể trơ mắt nhìn tông môn bởi vì việc này liền lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Cha ngươi vì ta Hạo Thiên Vương triều lập xuống công lao hãn mã, mà lại ngươi cũng là có hảo ý. Hôm nay ta có thể bỏ qua Vân Sơn bà, nhưng việc này về sau, người ta lại không bất luận cái gì gút mắc. Vân Sơn Tông nếu là còn dám tính toán ta Hạo Thiên Vương triều, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Lần nữa nhìn thoáng qua Thái Văn Cơ, Văn Hạo ngữ khí rất là bình thản, trong lời nói không mang một tia tình cảm. Lần này, Vân Sơn bà vốn là định trảm không buông tha, nhưng Thái Văn Cơ mở miệng, hắn quyết định cho mặt mũi này, nhưng mặt mũi này đưa một cái. Về sau Thái Văn Cơ cùng Hạo Thiên Vương triều quan hệ coi như không phải trước đó như vậy. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi, Văn Hạo. Nghe được Văn Hạo gật đầu đáp ứng, Thái Văn Cơ trong mắt tràn đầy cảm kích. Bất quá cảm kích qua đi, trên mặt lại là rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm huyết sắc. Từ Văn Hạo cái này vài câu nàng đã nghe được. Lần này cầu tình, nàng đã sử dụng hết mình cùng Văn Hạo tất cả tình cảm. Về sau gặp lại, có lẽ chính là cái chào hỏi người qua đường như vậy. Vân Sơn Tông bên này, nghe được Văn Hạo thả Vân Sơn bà một ngựa, các đệ tử đều là thở ra một cái thật dài. Bất quá Vân Sơn bà trên mặt ngược lại là tràn đầy ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới mình cái này đệ tử mặt mũi vậy mà như thế lớn. Ai, không nghĩ tới mình lại thiếu tên đồ nhi này một lần. Tự lẩm bẩm về sau, nàng cũng là thật dài hô một hơi. Không nói Vân Sơn Tông mọi người lại là không biết lần này cầu tình Thái Văn Cơ bỏ ra dạng gì đại giới. Nhìn thấy sự tình cứ như vậy giải quyết, dự định xem kịch vui Quỷ Vô Nhai tiếc nuối lắc đầu. Nếu như hôm nay Văn Hạo đem Vân Sơn bà giết đi, đối với hắn như vậy Quỷ Cốc một mạch đến nói sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng bây giờ Quỷ Vô Nhai, Vân Sơn Tông sự tình, chúng ta có phải là nên nói chuyện các ngươi chuyện bên này rồi? Nào có thể đoán được, ngay tại Quỷ Vô Nhai ám đạo đáng tiếc thời điểm, bên tai lại là bất thình lình vang lên Văn Hạo thanh âm. Cái gì? Sự tình gì? Hắn trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Trước đây không lâu, các ngươi tại Vô Song Thành mua ta một cái huynh đệ. Ngươi không có ý định cùng ta tâm sự. Văn Hạo ánh mắt bỗng trở nên lạnh. Ngươi, Quỷ Vô Nhai bị hỏi á khẩu không trả lời được. Ba hơi bên trong, giao ra huynh đệ của ta. Nếu không, ba, sau một khắc, Văn Hạo đúng là trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Trong sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới Văn Hạo đúng là ác liệt như vậy. Vừa mới thu thập Vân Sơn Tông, ngay sau đó lại đối lên Quỷ Cốc một mạch. Cái này cũng quá cường thế. Văn Hạo cái thằng này đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà nói động thủ liền động thủ. Chẳng lẽ chỉ bằng những thuộc hạ kia? Một chút tông môn trưởng giáo trong mắt tràn đầy không hiểu. Văn Hạo thuộc hạ lợi hại không giả, nhưng hắn chỉ có kim đan đỉnh phong tu vi. Một khi bộc phát hỗn chiến, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Văn Hạo, ngươi, đến trình độ này, Quỷ Vô Nhai cũng đã nhìn ra. Văn Hạo căn bản là không có dự định bỏ qua bọn hắn. Cùng tiến lên, trước diệt hắn lại nói. Trong mắt tinh mang lóe lên, hắn vung tay lên, ra hiệu phía bên mình sở hữu người trực tiếp động thủ. Văn Hạo bên này người rất mạnh, nhưng là nhân số rất ít. Bọn hắn bên này thế nhưng là có được mấy chục vạn tu sĩ. Hắn còn liền không tin, nhiều người như vậy bắt không được một cái Văn Hạo. Một, nhưng mà, ngay tại Quỷ Vô Nhai một đám thuộc hạ mới phản ứng được thời điểm. Hầu tử, bát tiên đã được đến Văn Hạo mệnh lệnh, nhào nhào tuôn ra khí thế mà chém về sau hướng về phía Quỷ Vô Nhai. Oanh, cứ như vậy, một trận hỗn chiến như vậy bộc phát, mà Văn Hạo đối với chuyện này sớm có đoán trước, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, đi tới Thái Văn Cơ trước người. Nếu có ra bí cảnh cơ hội, ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi? Hắn một lần cuối cùng cho Thái Văn Cơ cơ hội. Bất kể nói thế nào, Văn Hạo đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Văn Hạo, ta, Thái Văn Cơ không nghĩ tới Văn Hạo lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Bất quá nàng sau đó nhìn một chút mình thụ thương sư tôn cùng hôn mê đại sư tỷ về sau, lại là khẽ lắc đầu. Đã là như thế, sau này còn gặp lại. Văn Hạo không buồn không vui nhẹ gật đầu, mà hậu thân hình nhảy lên nháy mắt mang theo Quan Vũ biến mất tại phương xa. Văn Hạo tại bên kia, giết, Quỷ Vĩ một mạch tán tiên tới không ít, đại thừa kỳ phi thăng kỳ cao thủ càng nhiều. Bọn hắn nhìn thấy Văn Hạo muốn rời đi, nơi đó sẽ để cho hắn toại nguyện, vội vàng lách mình đuổi theo. Đáng tiếc, những này phi thăng kỳ tu sĩ không có truy bao xa. Đúng là phát hiện Văn Hảo cùng Quan Vũ đã hoàn toàn biến mất không gặp. Cũng tìm không được nữa bóng dáng. Đi đâu? Bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Các tu sĩ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hai cái người sống sờ sờ cứ như vậy nói không gặp đã không thấy tăm hơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.